Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, Phượng Quynh ngươi vào bằng cách nào? Viện môn đóng đi, hay là vị này cũng là cùng Tiếu Tiếu giống nhau trèo tường tiến vào? Chỉ là vị này tu vi thật sự quá cao, Đỗ Hành thế nhưng không biết hắn từ nơi nào tiến vào. Phượng Quy từ trong tay áo móc ra một bộ thanh ngọc sắc trà cụ. Lão hạ cho ta ra trang trận pháp thật sự không được, nhà ngươi này sợi thịt vị đều bay tới nhà ta đi. Ăn cái gì đâu, Tiếu Tiếu lập tức lấy lòng ngậm một ngụm tạc viên chạy như bay hướng hắn thúc thúc, Đỗ Hành cắn răng nói. Nhìn một cái, này chân gà nhỏ từ bộ dáng, thường lui tới mắng chửi người đều mắng người chó săn, nhưng là Tiếu Tiếu là gà, tốt xấu hắn cũng là có thuộc tính yêu tu, cũng không thể cùng cẩu dính lên quan hệ. Tiếu Tiếu ở Phượng Quy đẹp trong lòng bàn tay phóng thượng mấy viên tiểu thịt viên, Phượng Quy nhìn viên đối Đỗ Hành gật đầu. Có tâm, Đỗ Hành than một tiếng, hắn đem tạc tốt viên đoan tới rồi trên bàn. Nếm thử đi, loại này viên nhỏ bên trong đã chín, không cần lại nấu. Đỗ Hành đối Huyền Ngự nói, người nhìn xem hợp không hợp ăn uống, nếu là thích, ta hiện tại liền đi điều nhân, chờ hạ nhiều là một chút viên nhỏ. Huyền Ngự nếm một cái. Hắn lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Rất không tồi, Đỗ Hành nói, ta đây đi trộn nhân, chờ hạ chuyên môn tạc một nồi viên nhỏ. Trong nồi nấu đại viên thịt viên, Đỗ Hành nói. Cái này thịt viên, ở chúng ta bên kia cũng kêu sư tử đầu. Phượng Quy hỏi, Nga, có cái gì điểm cố sao? Đỗ Hành nói, ngay từ đầu thời điểm, thịt viên lại kêu hoa hướng dương đại tràm thịt, bởi vì làm tương đối thô ráp. Trải qua nấu nướng lúc sau giống hùng sư đầu, sau lại liền sửa tên kêu sư tử đầu. Phượng Quy cấp Huyền Ngự đổ một ly trà thủy nói, tên này nhưng thật ra rất khí phách, bất quá cũng chính là thịt viên thôi. Đỗ Hành cười nói, ẩm thực bên trong tên cùng đồ ăn không phù hợp đồ vật nhưng nhiều, tỉ như cá hương thịt ti, bên trong là không có cá, tỉ như cha mẹ chồng bánh, bên trong là không có công công cùng bà. Cái này thực bình thường. Phượng Quy khẽ cười nói, nhân tu chính là thích lấy một ít đường hoàng tên, một chút điều không thực tế. Phượng Quy đối nhân tu ấn tượng không tốt lắm, Đỗ Hành hôm nay minh bạch một chút nguyên nhân. Ở yêu tộc trong mắt, nhân tu chính là âm hiểm giảo hoạt. Bị lừa hỗn nguyên châu Phượng Quy khẳng định cho rằng nhân tu đều là hoa ngôn xảo ngữ xảo ngôn lệnh sắc người. Này kỳ thật là không đúng, người có ngàn loại, như thế nào có thể một cây gậy đánh chết đâu? Đỗ Hành không phục, không thể nói như vậy a Phượng Quy, tên chỉ là cái danh hiệu thôi. Có đôi khi thậm chí người chế tác là người nào, liền cấp đồ ăn đặt tên gọi là gì. Chỉ là vì phân chia thôi, nếu là nói nhân tu đều là cái dạng này, kia yêu tu không cũng có, hữu danh vô thực tình huống sao. Phượng Quy nhướng mày nhìn về phía Đỗ Hành, tỉ như, Đỗ Hành không phục, tỉ như Phượng Quy ngươi họ Phượng, chẳng lẽ ngươi chính là Phượng Hoàng sao? Phượng Quy phụt một tiếng đem thủy cấp phun ra tới. Khụ khụ khụ, Huyền Ngự vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Bình tĩnh, Đỗ Hành nói, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, đều có tốt có xấu đi. Tổng không thể một cây gậy đánh chết. Phượng Quy bất đắc dĩ chống cằm. Hào, không thể một cây gậy đánh chết. Bất quá người nói cũng đúng, mặc kệ nhân tu vẫn là yêu tu, đều có tốt có xấu. Ở điểm này mặt nhân tu cùng yêu tu kỳ thật không có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Plug 54. Đỗ Hành lải nhải vài câu lúc sau liền vội vàng đi điều chế tiểu thịt viên nhân. Hắn cắt một đại bồn nhân, thịch thịch thịch băm. Phượng Quy cùng Huyền Ngự hai ngay từ đầu ở trong phòng bếp uống trà, sau lại thế nhưng bắt đầu hạ cờ vây. Nhìn bàn cờ thượng hắc bạch tử một đống, Đỗ Hành liền cảm thấy đau đầu. Xem ra hắn người này chú định phong nhã không đứng dậy, có thời gian này tinh lực, hắn còn không bằng nhiều cân nhắc lưỡng đạo đồ ăn. Chỉ là chặt thịt thật sự phí lực khí, Đỗ Hành phía trước liền băm hai đại bồn, hiện tại lại tới một đại bồn, hắn cảm thấy cánh tay có điểm toan. Liền ở Đỗ Hành buông dao nhỏ ở phủi tay thời điểm, hắn cánh tay thượng truyền đến một trận mềm nhẹ linh khí. Đỗ Hành kinh ngạc vừa chuyển đầu, chỉ thấy Cảnh Nam đang đứng ở hắn bên cạnh nắm hắn cánh tay. Cảnh Nam mi mắt cong cong, nói ngươi như vậy nhiều lần, vì cái gì liền không thể thử dùng tu sĩ phương pháp tới giảm bớt mệt nhọc đâu. Ngươi à, thân thể quá đơn bạc, quả thực không giống như là cái tu sĩ. Đỗ Hành sửng sốt, Cảnh Nam, người như thế nào cũng tới. Huyền Ngự không phải nói hôm nay mọi người đều không ra khỏi cửa sao? Như thế nào một đám đều trèo tường vào được? Cảnh Nam khí định thần nhàn vạch trần nắp nồi, chỉ thấy nồi to trung nấu tràn đầy thịt viên. Hắn ngửi ngửi viên, chín chín, sau đó hắn mỹ tư tư chọc một cái viên gặm lên. Ăn ngon, Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ. Các người như thế nào đều chạy tới? Không phải đều ở đóng cửa sao? Cảnh Nam chọc thịt viên đi đến bàn ăn bên cạnh. Nha, chơi cờ nào. Tiểu Ngọc ngươi không được a, mau thua. Hạ nơi này, thế nhưng chỉ đạo thưởng. Huyền Ngự đem trong tay lá cờ hướng Cảnh Nam trong tay một tắc. Ngươi tới, ghét nhất chơi cờ chỉ trò trò ngươi. Cảnh Nam không có nửa điểm ngượng ngùng, hắn thoải mái hào phóng nhéo quân cờ ngồi xuống. Chỉ là người khác chơi cờ thời điểm bên người phóng đều là trà xanh, mà này hai người bên người phóng chính là tạp thịt viên. Phượng Quy mảnh dài ngón tay từ mâm trung cầm lấy một cái kim hoàng xốp giòn viên ném đến trong miệng, yêu nhã đến như là họa giống nhau. Mà hắn đối diện Cảnh Nam, mặt mày mỉm cười. Cảnh Nam một tay niết quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, một khác chỉ tắc giơ chiếc đũa, mặt trên chọc nửa cây nóng hầm hập thịt viên. Này hai người quay hàm phình phình, rõ ràng đều là tuyệt thế mỹ nam, vì cái gì phải làm ra như vậy đáng khinh động tác tới? Đỗ Hành không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn hỏi Huyền Ngự. Cảnh Nam đã giúp Kinh Hồng trị liệu sao? Bằng không Cảnh Nam như thế nào chạy tới? Phượng Quy nâng lên tuấn mỹ hai mắt nhìn thẳng Đỗ Hành. Nga, ngươi nghe Huyền Ngự nói sao? Vậy ngươi nói ngươi là cái gì ý tưởng? Đỗ Hành có điểm ngốc. Ta không có gì ý tưởng a. Đây là Cảnh Nam, Phượng Quy cùng Kinh Hồng chi gian ân oán. Hắn một cái người đứng xem nói cái gì? Có câu nói gọi là gì tới? Chưa kinh người khác khổ. Không khuyên hắn người thiện, không hỏi nguyên do thiện tâm có đôi khi chính là một loại đạo đức bắt cóc. Quảng cáo, cách chương.